Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 670, đùa gì thế? Tính một chút thời gian, Tần Nguyệt Vinh ở Diệp Trần trong nhà đều đã ở có 3 ngày. Nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ mình sẽ ở nơi này ở thời gian lâu như vậy. Dĩ nhiên, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao cũng không có muốn đuổi đi nàng ý. Cái này thật đúng là để cho nàng có chút ngượng ngùng đây. Dẫu sao, nơi này là của người khác nhà. Diệp Trần và mình thê tử cùng với học trò cư trú thật tốt. Để cho nàng ngay tức thì còn có chút chừng mực thích ứng. Diệp Trần, ngươi còn thu học trò sao? Nếu không, ta cũng làm đồ đệ của ngươi chứ. Tần Nguyệt Vinh lấy dũng khí, hỏi một câu. Nàng nhưng mà chính mắt thấy được Diệp Khinh Linh chỗ lợi hại. Đối phó kim đan kỳ cao thủ đều là như vậy ung dung đơn giản. Hắn tự mình khẳng định cũng là một cái siêu cấp cao thủ. Nếu có thể bái một cái như vậy cao thủ làm sư phó nói. Vậy nàng sau này nhất định có thể có một phen thành tựu. Chỉ là nàng đề nghị này nói ra, Diệp Trần cũng không thế nào cảm thấy có sức hấp dẫn. Chỉ là bình tĩnh nhìn nàng một mắt, nói, ta hiện tại không thu. Không thu. Đáp án này để cho Tần Nguyệt Vinh có chút chừng mực hiểu. Nàng thiên phú võ đạo, đã từng cũng là bị thầy mình khích lệ qua. Hơn nữa, lấy mình dung mạo và sắc đẹp, là một người học trò, cũng sẽ không để cho hắn làm sao mất mặt chứ. Có thể Diệp Trần nhưng là cự tuyệt. Hơn nữa còn là không thêm suy tư như vậy. Tại sao không thu à? Ta xem Nguyệt Vinh còn rất tốt à? Lâm Nguyệt Giao cũng không rõ ràng. Trực tiếp hỏi nói, thiên phú của nàng chỉ có thể coi là bình thường thôi đi. Nếu như ban đầu do ta tới dạy dỗ nói, tấn thăng đến kim đan đỉnh cấp không là vấn đề. Diệp Trần nói ra lời này, để cho Tần Nguyệt Vinh có chút động tâm. Nhưng lời kế tiếp, để cho nàng cả người lại có điểm nhụt chí. Chỉ là đáng tiếc, nàng đã cùng qua một sư phó. Sau này thành tựu cơ hồ bị định hình, rất khó lại còn lớn đột phá. Hiện tại cho dù bái ta làm sư phụ, vậy không có biện pháp thay đổi gì. Cái này, Tần Nguyệt Vinh thất vọng. Nàng còn lấy là đi theo Diệp Trần phía sau có thể có cái gì lớn đột phá và phát triển. Bây giờ nhìn lại, là nàng suy nghĩ nhiều. Vậy Khinh Linh sau này có thể có bao nhiêu thành tựu đâu? Tần Nguyệt Vinh tò mò hỏi. Lấy thiên phú của nàng, đến Nguyên Anh kỳ cũng sẽ không có bao lớn vấn đề. Diệp Trần thuận miệng nói một câu, khẩu khí kia, thật giống như Nguyên Anh kỳ là lớn cải trắng như nhau. Phải biết, ở toàn bộ TQ, tấn thăng đến Nguyên Anh kỳ, một cái tay cũng có thể đếm tới đây. Dĩ nhiên, có thể hay không có 5 cái cũng không nhất định, không thể nào đâu. Còn Nguyên Anh kỳ, chúng ta TQ tổng cộng mới nhiều ít cái Nguyên Anh, mà Khinh Linh mới bay lớn à? Ngươi liền nói có thể tấn thăng Nguyên Anh kỳ, có phải hay không quá khinh thường? Tần Nguyệt Vinh trực tiếp hỏi nói, không có chút nào vòng vo. Dĩ nhiên không phải, Diệp Trần thản nhiên nói, Khinh Linh thiên phú bày ở chỗ này, nàng học tập đồ so chúng ta đều phải mau, một điểm này nàng rất lợi hại. Bàn về học tập thiên phú, nàng là cao cấp, mà ta và nàng chênh lệch 108.000 dặm đâu. Thật như thế khủng bố. Tần Nguyệt Vinh nghe Diệp Trần mà nói, có chút nghi ngờ. Diệp Khinh Linh nhìn và người bình thường vậy không việc gì khác biệt à? Chính là ánh mắt muốn hung hãn một chút. Trừ cái này ra, tựa hồ vậy không có gì đặc biệt. Có thể ở Diệp Trần trong giọng nói, Diệp Khinh Linh chính là trăm năm thiên tài khó gặp. Sư phụ, ta thật lợi hại như vậy sao? Liền Diệp Khinh Linh mình đều có chút nghi ngờ. Bởi vì nàng sắp bị Diệp Trần khen trời cao. Dĩ nhiên, Diệp Trần khẽ gật đầu, nói, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi thiên phú là tốt nhất, đây là ông trời ban cho ngươi. Ngươi nếu như không quá dễ tu hành, phát huy tác dụng lớn nhất mà nói, là sẽ bị ông trời trừng phạt. Cái này, trừng phạt, ông trời ban thưởng thiên phú cũng không tốt dễ xài. Vậy ngươi sẽ chờ ông trời già trừng phạt đi. Sau này ngươi tu hành muốn tấn thăng khó khăn. Diệp Trần nhắc nhở một câu. trời cao đúng là công bình, dành cho ngươi tuyệt đẹp thiên phú. Nhưng nếu là không quá dễ dùng, phát huy hiệu quả lớn nhất, hắn cũng sẽ cho dư trừng phạt. Ví dụ như, đem thiên phú giao phó cho người khác. Diệp Khinh Linh cái hiểu cái không gật đầu một cái. Tần Nguyệt Vinh nhìn Diệp Khinh Linh, một hồi hâm mộ nàng mới có thể có một cái như vậy tốt sư phụ. Có thể dạy đạo nàng không phạm sai lầm. Huyết Đồ Môn, một cái nhị lưu tông môn, những năm gần đây ra một chút thiên phú không tệ đệ tử. Ở Thiên Hải chung quanh danh tiếng vậy đổi lớn không ít. Trương Đào các người mang Vạn Thế Hồng thi thể trở lại tông môn sau đó, liền lập tức bị trưởng môn và đại trưởng lão cùng một đám tông môn cao tầng tiếp gặp. Vô liêm sỉ, một đám phế vật, ta đường đường Huyết Đồ Môn đại đệ tử cũng bị người giết. Chu Võ ngồi ở vị trí đầu trên vị trí. Hắn là Huyết Đồ Môn trưởng môn nhân. Những năm này vì mở rộng Huyết Đồ Môn hao tốn rất nhiều tâm tư. Uy tín đang thịnh, bây giờ thấy mình tông môn đệ tử cũng bị người giết. Trong lòng tự nhiên rất không thoải mái. Trưởng môn, chúng ta là cùng sư huynh cùng nhau. Vô tình bên trong đụng gặp một nhóm hung tàn người. Đối phương gặp người chúng ta thiếu, liền bắt đầu đối với chúng ta động thủ. Sư huynh vì bảo vệ chúng ta, liều chết xung phong ở phía trước. Cuối cùng lực chiến mà kiệt. Trương Đào vô cùng thành khẩn nói. Nào ngờ, những lời này đều là hắn trong đầu tưởng tượng một tí. Là Diệp Trần kéo cừu hận, cùng trưởng môn tạm thời công phẫn. Có lẽ đáp ứng phải đi tìm Diệp Trần tính sổ. Trưởng môn, chuyện này không thể cứ tính như vậy. Nhất định phải tìm về mặt mũi tới. Đại trưởng lão Tần Minh lập tức tỏ thái độ đứng lên. Liền một cái nho nhỏ thành phố Thiên Hải cũng không quản được nói. Vậy chúng ta Huyết Đồ Môn sau này làm sao còn lan lộn? Không sai, phải bắt hung thủ. Bắt hung thủ để cho hắn nợ máu trả bằng máu. Để cho bọn họ biết chúng ta Huyết Đồ Môn lợi hại. Tạm thời tới giữa, toàn bộ Huyết Đồ Môn người cũng sôi trào lên. Rối rít yêu cầu nghiêm trị hung thủ. Đứng ở phía dưới Trương Đào, cảm thụ đám này tình công phẫn dáng vẻ, nhất thời liền cười lên. Chỉ cần có thể để cho Huyết Đồ Môn như thế nhiều người cũng điều động, hắn cũng không tin, vẫn không thể cầm Diệp Trần như thế nào. Đến lúc đó, Diệp Trần sống chết cũng đem nặn ở những người này trong tay. Diệp Trần, ngươi không nghĩ tới đi. Ta hiện tại cầm toàn bộ Huyết Đồ Môn người cũng làm được bắt đầu hận ngươi. Ta xem ngươi làm sao còn sống. Trương Đào trong lòng đều là đắc ý. Hắn cảm giác được mình làm hết thảy đều đưa là vượt quá Diệp Trần dự liệu. Hắn muốn cho Diệp Trần hối hận làm ra tha cho hắn quyết định. Nếu mọi người đều như vậy đồng tâm hiệp lực, vậy chúng ta liền lên đường. Ta đây muốn xem. Ai dám đối với chúng ta Huyết Đồ Môn đệ tử. Trưởng môn nhân Chu Võ đứng lên, lớn tiếng nói, trưởng môn uy vũ, chúng ta đều nguyện ý đi theo trưởng môn nhân đi ra ngoài. Bắt hung thủ, nghiêm trị không tha, Chu Võ và Tần Minh chính là mang nhóm lớn đệ tử. Cũng đi theo Trương Đào các người cùng nhau, lần nữa đi Thiên Hải đi. Mấy tiếng sau đó, liền đến Hồ Thái Bình biệt thự, nhìn bên trong viện tử, hỏi, các ngươi sư huynh chính là chết ở chỗ này. Không sai, trưởng môn nhân, trong này ở mấy người, một nam ba nữ, cũng có chút thực lực, chờ lát ngài cũng phải cẩn thận một chút. Trương Đào gật đầu một cái, mở miệng nói, cẩn thận một chút. Chu Võ nhất thời cười, hắn nhưng mà đường đường kim đan đỉnh cấp tu vi người. Ở một cái địa phương nhỏ như vậy, còn cần phải cẩn thận một chút, đùa gì thế? Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần y kỹ nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.